Chương 66, thần bí bóng đen chân thân, mạnh mẽ sở hảm cơ. Không tính tâm tích chưa tên ạ lẹt xả cùng may, hiện tại trải qua có tủ cổ cùng sủ gì xác nhận mất tích, hơn nữa y đi theo tình huống trước mắt đến xem may cùng ạ lẹt xả hai người này rất khả năng cu nở dê là lành ít dữ nhiều. Long nắm đấm siết chặt, hiện tại đến cùng là cái gì tập kích bọn họ còn không có làm rõ. Đến tột cùng là nhân loại hay vẫn là bổ kẹ mẩn hay vẫn là cái khác cái gì đều không rõ ràng, đối phương đến tột cùng có động cơ gì đồng dạng không biết. Hiện tại duy nhất may mắn còn sống sót chỉ còn dư lại Long cùng cần hai người, hơn nữa ngự Long đại tiểu thư đi đứng còn bị thương hành động bất tiện. Tuy rằng cần kiên trì chính mình có thể thế nhưng Long nhưng là cương quyết trên lưng na nở dê, chính hắn đều nhớ không rõ đến tột cùng bồi quá bao nhiêu cô gái. Bất quá so sánh với trước khá là gầy yếu xạ cụ gì hải đại tiểu thư, rất rõ ràng cần muốn càng thêm vất vả một ít. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói thẳng ra, Long hiện tại không phải cái gì cũng không hiểu sơ ca, cô gái bình thường đối với chính mình thể trọng đều là phi thường coi trọng, tuy rằng cần vóc người ở Long xem ra trải qua rất tốt, thế nhưng hắn nhưng là không phải không biết chết sống bắt nàng cùng đồng dạng một cái nữ nhân xinh đẹp so với. Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng. Biện pháp tốt nhất chính là án binh bất động đợi được hừng đông thời điểm dùng to lớn kẹn tạc dần đem này chiếc cú linh thuyền kéo dài tới cảng. Sau đó nhượng rèn nỉ tiểu thư dẫn dắt đại đội cảnh sát siêu thuyền đó là ổn thỏa nhất bất quá phương pháp. Thế nhưng lo lắng bôn nở cái cô gái an ủi lòng cùng cần tuyệt đối không thể làm như vậy. Nhất định phải mau chóng tìm tơ y các nàng mới có thể lòng bối cấn ở đèn kỵ tiên tĩnh du thuyền trong lắc lư. Vừa lúc đó sau lưng đột nhiên một trận âm gió thổi tới. Cần cảm thấy đến cổ của chính mình mát lạnh như là bị thổi một cái hơi lạnh. Ngự Long đại tiểu thư vội vã chuyển qua đầu nhưng là bị một tấm áp sát trước mặt mặt quỷ sợ hết hồn. Một tấm trắng xám nữ nhân mặt như là bị rìm giống như chết phun ra màu đỏ tươi lưới dài. Một con tóc rối tung cộng thêm khuôn mặt đáng ghét dáng vẻ lúc này liền đem cần giật mình. Một tiếng kêu chói tai cắt ra yên tĩnh hắc ám. Cần vội vã điều xoay người đem đầu lui đến Long vai bên trên. Thân thể không trô ở run lẩy bẩy. Vẫn như anh thư bình thường ngự Long đại tiểu thư hay vẫn là lần thứ nhất lộ ra như thế khiếp nhược biểu hiện, nguyên lai mặc dù là nữ hiệp nhưng cũng coi nhu nhược một mặt. Long trong lòng một hãi, lúc này trong lúc đó vội vã cóng lấy cần xoay người lại. Hê hê một cái không có thân thể người chết tóc xuất một trận cười quái dị, sau đó một cái đầu lưỡi đỏ thám trực tiếp hướng về hắn cuốn tới. Long lúc này gương mặt biến thành màu xanh lục, không phải là bị sợ đến, hoàn toàn là khí thành cái này màu sắc. Nếu không là trên lưng thổ một cái bị thương đại mỹ nữ Long nhất định sẽ đem cái này người chết đầu thu hạ xuống xem là bóng cao su đá. Gắt ly, ngươi đến cùng sái đủ chưa? Ta xem ngươi ai ý à là ngứa người dương muốn ăn đòn đúng không? Long một trận rít gào tức giận đến tức miệng mắng to. Đều lúc nào ngươi còn theo ta mở cái này thẻ nhạt chuyện cười đây nghe được Long sau đó cần ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng ngô sau quay đầu. Quả nhiên chỉ thấy này con quỷ đầu người ầm đông một tiếng lóe qua một đám khói trắng. Ngô sau biến thành gật lì dáng vẻ, đúng là cái này yêu thích làm ác gia hỏa. Lần này liền ngay cả luôn luôn tu dưỡng rất tô thờ ngự Long đại tiểu thư đều là nắm đấm nắm đến tất ba vang vọng, một đôi mắt thẳng nhìn chăm chú gật lì sợ hãi trong lòng. Cái này chỉ mọc ra một cái đầu to như là khí cầu bình thường ngan nở năm lao yêu quái một con thẹn thùng, vốn là nó chỉ là muốn tùy tiện chỉ đùa một chút, nhưng hiện tại hảo như phạm chúng nổi giận. Long sợ sệt sau đó cơn hội cố ý ở cơm nước trung hạ độc đến trả thù nó, phải biết gặt lịt nhưng là ăn tạp chủ nghĩa giả, bất kể là nhân loại đồ ăn cùng bộ kẹ mẩn tự liêu giống nhau là chiếu ăn không lầm. Long quằm mặt lại nhìn trột dạ gặt ly hỏi, muốn ngươi tra xét sự tình làm rõ à, ngươi có tìm được hay không tủ cổ tung tích lúc trước Long đi siêu tầm tủ cổ thời điểm liền đem gặt ly phái đi ra ngoài, người này thích nhất xuyên hắc ám địa phương, hơn nữa xuyên tường ẩn thân bản lĩnh nhất lưu. Ở dưới tình huống này gặt lì bản lĩnh tuyệt đối bị Long lớn hơn nhiều. Nghe được Long câu nói này gặt lì trong lòng như được đại xá, câu nói này lao hơn nữa yêu thích trò đùa dai ra hỏa liền vội vàng nói, tuy rằng tủ cổ không có tìm được, thế nhưng ta phát hiện hai người khác tung tích, cái kia kẻ tham ăn tiểu cô nương cùng đại ký giả may cùng ạ lẹt xạ Long cùng cấn nghe được gặt lì cùng nhau cả kinh. Lúc này trong lúc đó Long vội vàng chào hỏi nói, gặt lì, nhanh lên một chút mang chúng ta đi tìm bọn hắn gặt lì tuân lệnh nhượng Long cùng cẩn theo phía sau nó. Sau đó khí cầu rôn nở dê như thân thể hướng về trên đất chìm xuống toàn bộ liền tiến vào đi vào. Long bối cơn nhảy một cái sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, trên trán một tầng gân xanh nô ra. Long gầm thét lên giống to, gạt lì, người ai ia lăn ra đây cho ta, cố ý chính là đi gạt lì từ mặt đất nổi lên, nhìn vẻ mặt tức đến nổ phổi long trên trán không khỏi mà hiện ra một giọt mồ hôi lạnh. Được rồi, lần này nó thật sự không phải ở trò đùa dai, trong khoảng thời gian ngắn nó đã quên xuyên tường bản lĩnh là ưu linh bổ kẹ mẩn độc quyền tới, nhân loại liền ngay cả đảo thành động đều không biết. Ai ai, nhân loại đúng là phiền phức, lần này có thể làm lỡ công phu gạt lì trong lòng không nhịn được oán giận một câu nhưng là bị long một trận bạo hống đánh gãy. Cái này léo nha léo nhéo ra hỏa chính là điển hình mà muốn ăn đòn loại hình, nhưng đáng tiếc long hiện tại có thể sử dụng chiêu số đối với nó vô hiệu, bằng không hắn nhất định sẽ đem này con gạt lì cho dâm đánh xé nát. Một lần nữa dẫn đường gạt lì một đường phi nổi, mà long nhưng là cóng lấy ngự long đại tiểu thư ở phía sau thở hồng hộc mà truy đuổi. Nhìn gạt lì không ngừng xoay người lại dục hắn đuổi tới long trong lòng đại hận. Trên người hắn cóng lấy một cái 50kg tả hữu người sống sờ sờ đây, tốc độ này năng lực nhanh à, long trong lòng vừa khổ không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là cắn răng tận lực thả nhanh bước chân theo này còn đáng ghét gạt lì. Cận đúng là săn sóc long, mấy lần đưa ra muốn chính mình dưới tới một người đi, cứ như vậy long càng không thể đáp ứng rồi, liều mạng mà cường trống. Ngay khi long bối cơn theo gạt lì tiến lên thời điểm, liền sau lưng bọn họ, hắc ám bên trong một cái bóng đen sát theo đuôi cùng sau lưng bọn họ, lặng yên không một tiếng động cùng long bước chân long theo gạt lì vẫn cấp tốc chạy hai tầng lâu lui như con chó rôn nở dê như thẳng lẽ lưới, ngự long đại tiểu thư nghe long ồ ồ tiếng thở dốc mím mím miệng không nói gì, bất quá nhưng là đào ra bản thân thiếp thân khăn tay nhẹ nhàng bang long lau chùi trên đầu hắn đầy mồ hôi hột. Mà long hoàn toàn nhưng là coi này là thành đôi chính mình thử thách, nếu như ngay cả ngần ấy thể lực đều không có, như vậy sau đó nhiều như vậy bạn gái sao làm đây. Gạt lì mang theo long đi tới địa phương là một chỗ yên tĩnh đen kịt một màu gian phòng, ngay khi long chuẩn bị đi vào thời điểm nhưng là trước mặt bay tới một cái màu đen xạ đảo bạn. Gạt lì phản ứng rất nhanh vội vã bay thân thể phi che ở long trước mặt trực diện chịu đựng trụ đòn đánh này, một tiếng mãnh liệt sóng xung động ra. Long bối cơn bước chân lảo đảo liên tiếp lui về phía sau lúc này mới đứng vững. Một người dáng dấp như là người ngoài hành tinh, con mắt phảng phất một đôi hình toi ba ho tha cờ hờ rôn nở dê như bộ kẹ mẩn trôi nổi từ hắc ám gian phòng xuyên ra ngoài. Long nhãn thần ngưng lại, quả nhiên sự kiện lần này có ưu linh bộ kẹ mẩn bóng người, này một con thình lình chính là thường thường xuất hiện ở hồ hền khu vực xa lạy. Xa lạy, hắc ám bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm ác hệ cùng quỷ hệ của Sai. Ở hang động nơi sâu xa yên tĩnh mà sinh hoạt, ở trong bóng tối con mắt hội phát ra kỳ dị ánh sáng, cướp đoạt người linh hồn, phi thường khủng bố. Dùng sắc bén móng vuốt đào móc tảng đá ăn đi, trong tảng đá đựng thành phần hội kết tinh cũng phù đến mặt ngoài thân thể đến. Hội dùng sắc bén móng vuốt ở trong hang động đào hành động, tìm ra ba hó tha cờ hờ nguyên thạch sau đó đem nó ăn đi, tiềm tàng ở trong bóng tối, tiên thiếu năng lực nhìn thấy nó. Này con bổ kẹ mẩn dĩ nhiên hội cướp đoạt người hồn phách. Chẳng lẽ lần này mất tích bí ẩn sự kiện người khởi xướng chính là này con bộ kẹ mẩn sao? Cơ nhìn bộ kẹ mẩn sách tranh nghi ngờ không thôi hỏi, sở dĩ hội tập kích chúng ta chính là vì cướp đoạt chúng ta hồn phách. Long trầm mặt quát lạnh một tiếng nói, không cần hỏi, chuyện lần này tuyệt đối cùng người này không thể tách rời quan hệ, tuy rằng không biết trên chiếc thuyền này vì sao lại sinh sống nhiều như vậy bộ kẹ mẩn, thế nhưng chúng nó từng cái xem ra không phải rất hữu hảo dáng vẻ. Trước tiên giải quyết đi trước mắt người này đem may cùng ạ lẹt xạ cứu ra lại nói. Gắt ly, dùng xạ đảo bản dáng trả gắt ly mới vừa rồi bị đối phương một cái hiệu quả nổi bật xạ đảo bản bắn chúng, lập tức chắc chắn sẽ không liền dễ dàng như vậy mà buông tha này còn xạ lại. Không nói nhảm, gắt ly trực tiếp ở trước người ngưng tụ thành một viên xạ đảo bản hướng về xạ lệ anh kích tới, mà xạ lệ nhưng là không chút nào yếu thế cùng gắt ly đối đầu một cái xạ đảo bản. Hai lần công kích lẫn nhau va chạm lúc này trong lúc đó sản sinh một trận cường lực sóng xung cùng ra, Long đã sớm chuẩn bị cong lấy cơn lùi ra vẫn bức lui ở chỗ ngoặt trên. Vừa lúc đó, thình lình nghe sau lưng truyền đến một trận trầm thấp mà tiếng gào thét, Long trong lòng một đột theo bản năng vội vã cong lấy cơn xoay người, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ thân ảnh của đối phương liền bị đột như lên một cái cự lực nện ở trên bụng. Long cả người bay ra ngoài. Bất quá mặc dù gặp này một cái đòn nghiêm trọng hắn hay vẫn là ngay đầu tiên nghĩ đến bảo vệ ngự long đại tiểu thư, dùng thân thể làm cái đệm cùng cờ ngã xuống đất. Nhìn thấy này một tập kích bọn họ bóng đen không giảng hòa trực tiếp liền đánh tới, long không kịp thổ giấm chua, hất tay tung một viên bục bạn tặng hắn một cái quát lên. Bạo địa long bạo vư a lu cờ gạ cổm trợt quát một tiếng từ bục bạn trong nhảy ra, thân thể thả người nhảy một cao y trực tiếp giơ một đôi cường lực cánh tay kỳ giá trụ trước mặt phi phát tới này một vệt bóng đen. Rồi vi bóng đen đột nhiên một tiếng bạo hống thân thể bay vọt nhảy ra, đầu vung một cái trực tiếp phun quán xuất một đạo cường lực cao áp hì rổ bùn tuyệt chiêu. Một tiếng vang ầm ầm, gạ cổm chính diện bị thương. Thân thể ở mãnh liệt cao áp cột nước xung kích bên dưới không ngừng ép sát mặt đất trượt một mực thối lui đến long trước người mì hệ nở cửa nở dê dừng lại. Mà vào lúc này long rốt cục nhìn thấy tập kích bọn họ này một con bóng đen chân chính mặt, màu xanh lam thân thể cường tráng ma nhờ me hoảng cánh tay, trên đầu mọc ra hai con vây cá, phía sau cái mông một con đại hình quạt trạng kỳ vĩ. Này một con thình lình chính là mù kịp tối trung tiến hóa mô hình, sơ hoảng tất, chiều ngư bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm thủy hệ họa tờ hai cùng địa diện hệ gần hai. Yêu thích ở Mỹ lệ trên bờ cắt xây tổ, sơ hoàng có thể dùng kỳ nhận biết thanh âm của sóng biển cùng trong gió biển nhỏ bé biến hóa, dự đoán phong bạo, phát sinh phong bạo liền trồng chất lên nham thạch bảo vệ xào huyệt. Lưỡng hoảng như nham thạch như thế cứng rắn, một đòn liền có thể đem đối thủ đánh ngã xuống đất, là ủng có thể ung dung kéo lấy một tờ ân nở lấy trên nham thạch sức mạnh bộ kẻ mẩn. Ở vận đục trong nước QNZ có thể thấy rõ. Bơi tốc độ cùng phun ra lướt sóng không phân cao thấp. Nơi nào khoan ra như thế một con sở hoảng tật long nhìn cùng gạ cổm lẫn nhau đối lờ ập tờ này con bộ kẹ mẩn, đột nhiên nhớ tới trước ở nữ phòng rửa tay nhìn thấy này một bộ cảnh tượng, vê đút cờ cách môn bị cự lực bổ ra, mà vách tường nhưng là đồng dạng bị một luồng mạnh mẽ cự lực nổ nát. Xã lệ tuyệt đối không có sức mạnh như vậy, tuyệt đối không sai được. Nguyên lai chân chính hung thủ sau màn là này con sở hoảng tật dô y thích sở hoảng tật một đôi mắt thẳng trừng căm tức gạ cộm, ngoác miệng ra hớt đầu liền bắn nhanh xuất một đoàn hạt màu vàng cứng rắn nghe khối hoanh kích lại đây. Gạ cộm gầm lên giận dữ, cùng xa đế vương trực tiếp vung vẩy chính mình một con cánh tay kỳ che ở trước mặt, này một cái mũ bầm trực tiếp bị đỡ. Mà vào lúc này, cùng gặt lì quấn quýt lấy nhau xạ lệ bị một cái cường lực xạ đảo bạn đạn trong. Xã lệ thân thể thẳng tắp liền hướng gạ cồm bay tới. Cùng xa đế vương ánh mắt một lăng, thân thể trong nháy mắt ngưng tụ bao vây một đoàn có thể màu xanh lam long tức sát khí, ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại sở hoảng tớt. Bừa bãi tàn phá màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt bay lượn mà xuất, không thể ngăn cản giờ dạ gổng rụt đem xã lệ trực tiếp hất bay đi ra ngoài, gạ cồm lấy không thể ngăn cản tư thế phi lao xuống sở hoảng tớt. Một tiếng vang ầm ầm. Sơ hoảng tật thân ra bản thân cường tráng ma nhờ me hoảng cánh tay càng là thẳng tắp gắng gượng chống đỡ trụ gạ cồm này thế không thể đỡ mà cường lực một đòn. Màu xanh lam long tức sát khí tứ tán xây dựng thêm không ngừng bừa bãi tàn phá sơ hoảng tật thân thể. Màu xanh lam nộ long tướng sơ hoảng tật thân thể toàn bộ thôn phệ, sau đó mãnh liệt xung kích tàn nhẫn mà va ở phía sau trên vách tường. Màu xanh lam long tức sát khí bỗng nhiên đánh tan ra. Sơ hoảng tật cường tráng ma nhờ me hoảng cánh tay tóm chặt lấy gạ cổ một đôi sắc bén cánh tay kỳ đồng thời từng điểm mà đẩy ra. Gắt lì từ lúc gạ cổ động thủ thời khắc liền ngoan ngoan né tránh qua một bên, con kia xui xẻo xạ lệ đánh vào trên lưới thương làm hy sinh vô vị, thế nhưng gắt lì cu nở dê không nghĩ tới dĩ nhiên lại đột nhiên bô cờ lên như thế một con cường lực sơ hoảng tật, có thể chính diện giá trụ gạ cổ giờ dạ gừng dù phần này thực lực có thể không cho lơ là. Cơn đem long từ trên mặt đất nâng dậy thân thiết mà nhìn hỏi hắn, ngươi có quan trọng không? Long lắc lắc đầu, không quan trọng lắm mới là lạ, long hiện tại trong bụng còn một trận phiên giang ngược lại vị, hắn lại không phải tỷ dạ nỉ tạ, người bình thường có thể chịu đựng trụ sở hoảm đất này cường lực một cái hoanh kích mà một bộ người không liên quan dáng dấp hại nhìn cùng gạ côm địa vị ngang nhau đem trôn nở dê lại sở hoảm đất, long tuyệt đối không thể dễ dàng tạm tha thứ người này, nhất định phải đem. Nó tàn nhẫn mà đánh ngã mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Long phất tay lớn tiếng quát, gạ cồn, bờ dịt bờ rắc, đem người này đánh đổ bạo vư a lu cờ gạ cồn một tiếng bạo hống, thân thể bay ngược ra cùng sở hoảng thật kéo dài khoảng cách, cùng xa đế vương vung vẩy chính mình một đôi bá đạo cực kỳ cánh tay kỳ thân thể sát mặt đất liền hướng sở hoảng thật xông ra ngoài, mặc dù là ở đèn kịt trong hoàn cảnh như trước có thể nhìn thấy này một đôi hiện ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lạnh không gì không xuyên thủng cường lực sát chiêu. Đối mặt trực diện phi xông lại gạ cổm sở hoảng tật thân thể phi nhảy đến một bên tách ra, cường lực bờ dịt bờ dắt trực tiếp đem vách tường tạc mở một cái to lớn lỗ thủng, lực buộc phát kinh người cực kỳ gạ cổm ở này có chút không gian thu hẹp trong không cách nào bùng nổ ra toàn bộ tốc độ. bởi vậy lúc này mới bị sở hoảm tật xuyên không tách ra. Tựa hồ là bị gã cổm thể hiện ra thực lực mạnh mẽ uy hiếp trụ, sở hoảm tật càng là nhảy chuyển thân thể chạy trốn. Long đang muốn truy đuổi thế nhưng là bị ngự long đại tiểu thư kéo lại, cẩn nhìn long gấp giọng nói rằng, hiện tại không phải cùng sở hoảm tật dây dưa thời điểm, chúng ta muốn mau mau nhìn sủ gì cùng ạ lẹt xạ các nàng đến tột cùng ở nơi nào. Tuyệt đối không nên phát sinh cái gì bất ngờ thường tổn mới được trải qua cần như thế vừa để tỉnh Long bừng tỉnh lại đây, lập tức vội vã nhằm phía này đen kịt một màu trong phòng, trong bóng tối chỉ nghe một tràng tiếng xé gió bắn vụt tới, Long lúc này lan khỏi chỗ, lúc ngẩng đầu chỉ thấy một loạt tỉ mỉ tôi hào quang màu tím tế châm đo nở dê ở trên đầu hắn trên vách tường, là họa sẩn sở tỉnh nơi này còn có một con Long trong lòng cả kinh sau đó hét lớn một tiếng nói. Gắt lì một con đốm hoa văn cự đại chi chu từ trên nóc nhà rớt xuống, Long nhãn tình ngưng lại, này con bổ kẻ mẩn thình lình chính là hắn ghét nhất ạ gì ạ đỏ. Trên đầu mọc ra một cái bỏ sẩn sở tình ạ gì ạ đỏ hướng về Long nhanh chóng bò tới, thế nhưng gắt lì vào lúc này đúng lúc giết tới từ trên mặt đất khoan ra. Gắt lì con mắt lóe sáng yêu hồng mắt mang thẳng tắp nhìn nở chăm chu này con đại giác con nện. Ả gì ạ đó đột nhiên không kịp chuẩn bị cùng gắt lì liếc mắt nhìn nhau sau đó lập tức liền trơn lên tinh thần tan rã. Đại giác con nhện thân thể lệch đi ngâu sau triệt để mà nằm trên mặt đất. Long từ trên mặt đất bò nhượng gắt lì cẩn thận đề phòng. Đừng bỗng nhiên trong lúc đó không biết lại từ đâu lý bô cờ lên một cái tập kích ra hỏa. Đây là xa hoa du thuyền một gian phòng xếp. Long cùng gắt lì tiến vào bên trong chỉ thấy một tấm to lớn mạng nhện đem ba cái hôn mê cô gái chăm chú ràng buộc trói lại. Thình lình chính là mất tích gạ lẹt xạ, may còn có tủ cổ Long bốn phía đều không có tìm thấy được cao y củ ô y củ nở dê bóng người lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, xú gì đến tột cùng ở nơi nào đây. Long nhớ tới con kia đột nhiên chạy trốn sở hoảng tợn, trong lòng suy đoán sẽ không phải tên kia đem tiểu tuyết tàng đáo chỗ khác đi tới đi, cứ như vậy vậy coi như gây go. Long vội vã dặn dò gạt lì nói rằng, ngươi nhanh lên một chút lại đi tìm sủ gì cùng con kia sở hoảng tật. Gắt lì nhìn thấy Long này một mặt dáng vẻ nóng nảy thân thể trực tiếp xuyên thấu vách tường sau đó biến mất không còn tăm hơi. Long móc ra buộc bản đem nài nệ tạ lẹt phóng ra. Nài nệ tạ lẹt rôi ra ba cái kim sán đuôi đem này ba cái hôn mê nữ hải quân lấy. Nài nệ tạ lẹt đuôi một quyển trực tiếp đem ạ gì ạ đỏ kết thành này một tấm nhện bự vong xé vỡ. Long vội vã điều tra ba người hơi thở. May là các nàng còn bảo lưu đều hô hấp, xem ra chỉ là hôn ngủ thiếp đi, hắn là thật sự sợ các nàng nếu như bị xạ lệch câu dẫn hồn phách như vậy có thể thì khó rồi. Đem ba nữ tử từng cái nằm thẳng để tốt, cẩn khập khiễng mà đi vào nhìn trên giường ba người sau đó kinh ngạc hỏi Long nói rằng, su gì đây, nan nở dê không ở sao. Long lắc đầu một cái ngâu sau nhìn mái nệ tạ lẹt cùng cân nói rằng, các ngươi ở đây cẩn thận chăm sóc ba người này. Ta cùng gạ cổm đi lần theo con kia sở hoảng tợn.